Chương 205. Tình hình đại thúc nhắc hắn một câu, cũng nhắc nhở vị thượng khách này vài điều. Thứ nhất, ngài không thể để cô nương này lộ mặt ra. Thứ hai chính là không được nói lung tung, nếu chọc phải phiền phức, ngay cả ta cũng chưa chắc giúp được hai vị. Nhận thấy được sự lo lắng của đại thúc, Ngô Hiên mở miệng dò hỏi, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là gia tộc hay tông môn nào đáo đến gây áp lực à? Đại thúc thở dài, gật đầu, đúng vậy, tất cả đều là do Băng Nguyên Tông, thôn chúng ta thường xuyên phải dâng cống phẩm, nếu không họ sẽ mang tráng đinh, thanh niên khỏe mạnh, và nữ tử đi. Tháng nào cũng phải nộp theo định mức cố định, ta ra ngoài là để tìm xem có linh dược quý giá hoặc bắt vài giả thú để giao nộp. Lúc này, Ngô Hiên mới hiểu ra là loại chuyện này cũng không hiếm gặp, có thể nói là nhìn riết thì quen. Những tông môn kia thường ỷ vào chút thực lực của mình mà chèn ép mấy TH6 ong can gần mình. Khó trách đại thúc này lại nhìn thỏi vàng như thế, hai mắt sáng lên, thế này còn không phải là ánh mắt thấy được hy vọng sao? Mấy tháng nay ta không có gì để giao nộp, Băng Nguyên Tông nể tình ta một chút vì trước đó nộp không ít cống phẩm nên mới cho thư thả vài tháng. May mà thượng khách lại trả cho ta thỏi vàng này. Ít nhất cũng có thể chống đỡ một năm. Đại thúc cực kỳ mừng rỡ, sau đó lại thở dài, mừng thì mừng thật nhưng một năm sau vẫn phải thành thật giao nộp cống phẩm. Sao các người không rời đi? Ngô Hiên hỏi. Rời đi? Đại thúc cười khổ một tiếng, trả lời, nếu có thể rời đi thì chúng ta đã rời đi từ lâu rồi. Người nhà đều bị theo dõi, nếu muốn đi thì chưa tới cửa thôn cũng đã bị bắt lại rồi. Cho nên ta khuyên thượng khách nên nhanh chóng rời đi thôi. Nếu như bị bọn họ phát hiện, ngươi sẽ bị phiền toái đấy, nhưng nếu thượng khách có ý muốn như vậy thì ngài cứ ở tạm ở một căn phòng không quá xa thôn đi. Đừng vào trong thôn. Chờ vài ngày nữa vào thành thì ngài hãy đi theo, cùng nhau đi tới thành thị là được, ở thành thị thì khá là an toàn. Đại thúc thiện ý nhắc nhở Ngô Hiên, còn đề nghị một cách an toán đối với hai người họ. Nhưng Băng Nguyên Tông này đúng là bắt nạt người khác, nếu như có người đến mà người đó lại không có thực lực thì chẳng phải sẽ bị vơ vét hết tài sản hay sao? Khối u ác tính cỡ này mà cũng không có ai diệt trừ, mà cũng đúng, nơi này xa xôi hẻo lánh như vậy thì ai để ý tới chứ? Ánh mắt Ngô Hiên nhấp nháy, hắn không nói gì. Đại thúc, trừ Băng Nguyên Tông thì ở đây còn nghe nói tới tin tức của viễn cổ tộc nào khác không? Ngô Hiên tiếp tục hỏi thăm. Đại thúc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, chưa từng nghe nói, chúng ta chỉ nghe nói tới Băng Nguyên Tông thôi, thật ra Băng Nguyên Tông cũng mới thành lập không được mấy năm đâu. Trước kia chúng ta vẫn sống an bình, từ khi có Băng Nguyên Tông này xuất hiện thì tất cả đều thay đổi. Đại thúc thở dài thường thượt, chỉ có đổ lỗi do bọn họ là người thường, không có năng lực phản kháng thôi. Ngô Hiên đi theo đại thúc hơn 10 dặm. Từ xa cũng có thể thấy tòng ốc được phân bố rải rác nhưng đại thúc cũng không dẫn hai người tới thẳng thôn trang mà chọn đường đi vòng quanh núi tuyết. Núi tuyết có không ít rừng cây. Trông cũng không phải hoàn toàn trụi lũi, là một nơi ẩn nấp rất lý tưởng. Dưới sự dẫn dắt của đại thúc, bọn họ đi tới một cửa hang ở sườn núi, nơi này cực kỳ kín đáo, được đại thúc phủ lên thứ gì đó cực kỳ kín kẽ. Nơi này có thể ở, bên trong có nước và đồ ăn. Trước kia, khi đi săn, đây là chỗ dành dễ nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ dùng làm kho hàng thôi, không còn tác dụng nào khác. Thượng khách cứ ở tạm trong này nghỉ ngơi, khi nào chuẩn bị đi thành thị thì ta sẽ đến đây kêu ngài. Nhớ kỹ là nhất định không được lộ diện đấy. Ta nhớ rồi, Trương Đại Thúc. Vị Đại Thúc này họ Trương. Từng giới thiệu trên đường đi. Người có thể giúp ông ta giải quyết chuyện khiến ông ta lo lắng thì tất nhiên ông ta cũng sẽ tin tưởng. Nếu là Băng Nguyên Tông thì đã trực tiếp ép ông ta dẫn đường rồi, càng đừng nói đến chuyện trả thù lao. Sau khi Trương Đại Thúc rời đi, Ngô Hiên ôm Băng Vũ Tích vào hang động, vừa bước vào hang, một cảm giác quen thuộc xông thẳng vào mặt hắn, là băng lăng thạch. Sau khi bước vào hang động, một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Cảm giác quen thuộc này khiến cho Ngô Hiên sửng sốt một lúc, đây rõ ràng chính là cảm giác mà băng lăng thạch mang lại cho hắn. Băng lăng thạch cũng chia lớn nhỏ. Cái viên nho nhỏ treo ở trên cổ kia, cũng không mang đến cho hắn chút cảm giác nào, nói thật là không có cảm giác. Chỉ có viên lớn một chút, mới có thể khiến cho hắn sinh ra loại cảm giác này, giống như là một loại lực hấp dẫn vậy. Bây giờ hắn có thể cảm giác được có một lực hút to lớn, thể hiện rằng bên này có băng lăng thạch. Tự hồ số lượng còn không ít, nếu không sao sẽ mang đến cho hắn loại cảm giác này chứ. Về phần tại sao lại như vậy, hắn cũng không rõ lắm. Ít nhất hắn có thể biết rằng, khi hắn ngậm băng lăng thạch vào trong miệng một lần nữa, cũng không có chút hiệu quả nào. Không giống như lúc ở trong di tích, có thể mở ra đôi cánh băng to lớn. Hắn không rõ lắm tại sao lại như vậy, dù sao hắn chỉ cần biết băng lăng thạch này đã không còn hiệu quả nữa, nói không chừng lần tiếp theo hắn ngậm một viên băng lăng thạch vào, sẽ lại xuất hiện trạng thái kích hoạt huyết mạch như thế này lần nữa. Một khi có thể xác định được, hắn sẽ chừa ra một ít băng lăng thạch, để có thể trở thành đòn sát thủ. Đây sẽ là đòn sát thủ trước khi huyết mạch được kích hoạt. Vậy là trước khi huyết mạch được kích hoạt, hắn sẽ phải thành thật sử dụng băng lăng thạch này rồi. Loại cảm giác trở nên mạnh mẽ này, khiến cho Ngô Hiên rất hưởng thụ. Lập tức trở nên mạnh mẽ gấp bội, hoàn toàn thể hiện ra toàn bộ lực lượng. Nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, đó là tiêu hao quá nghiêm trọng, cũng không thể đủ sử dụng được quá lâu, hơn nữa băng lăng thạch tiêu hao cũng lớn. Loại cảm giác này. Lúc hắn ôm băng vũ tích từ trong hang động đi ra, loại cảm giác này liền biến mất. Nhưng khi hắn lại lần nữa bước chân vào hang động, loại cảm giác này lại tới lần nữa. Điều này thể hiện trong hang động này có băng lăng thạch. Hang động trước mắt đã được Trương Đại Thúc sửa sang lại. Vách tường đá tương đối bóng loáng, ngọn đèn dầu được đốt lên, khiến cho bên trong sáng rọi. Trong hang động tương đối rộng rãi, có thể đặt vào không ít thứ, nơi đây cũng có nước và thức ăn, ngoài trừ những thứ này ra, còn có một ít dụng cụ bắt thú, còn lại cũng chỉ có một cái giường. Ngô Hiên đi vào bên trong, cảm giác mà băng lăng thạch mang lại cho hắn đã hơi chút mạnh hơn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nó có chút mơ hồ, dường như khoảng cách tương đối xa. Nơi đây hẳn là không có băng lăng thạch. Ngô Hiên tìm một vòng trong hang động, cũng cảm giác được gần đây có băng lăng thạch, hắn nhận ra được ở trong chỗ sâu nơi vách đá này có băng lăng thạch. Khoảng cách cũng khá xa. Hắn không có khả năng đào điên cuồng nơi này được, cũng không biết đào đến bao giờ. Mấu chốt là nếu sau khi vất vả vả đào ra, lại phát hiện băng lăng thạch này chỉ to như nắm tay, vậy coi như lỗ vốn. To cỡ nắm tay đến tu luyện bình thường cũng không đủ, chớ nói chi để kích hoạt huyết mạch. Chương 206. Ra tay Ngô Hiên chỉ suy tư ở chỗ này một hồi, rồi hắn cũng đã quyết định sẽ đi quanh ngọn núi này một vòng, muốn đi cảm ứng tin tức của băng lăng thạch ở tất cả mọi nơi, nếu hắn chỉ một mực ngồi ở chỗ này, chắc chắn không thể. Rõ ràng cũng đã cảm ứng được băng lăng thạch kia, vốn dĩ đến nơi này chính là vì băng lăng thạch, nếu chỉ ngồi không ở chỗ này, thì có thể làm được gì? Ngay lập tức hắn ôm băng vũ tích đi ra ngoài hang động, vừa mới ra khỏi hang động, loại cảm giác này nhanh chóng biến mất. Điều này thể hiện khoảng cách này đã là cực hạn, muốn vượt qua khoảng cách này. Hắn sẽ không cảm ứng được bất kỳ tin tức gì nữa rồi, từ nơi này đi một vòng tuyết sơn nhìn xem. Ngô Hiên nhìn bốn phía xung quanh, từ nơi này có thể thấy rõ thôn trang dưới núi, thôn trang này cũng không lớn, nhưng ít ra cũng có mấy trăm hộ gia đình sống tại nơi này. Thôn trang được bao bọc bởi hàng rào chắn làm bằng gỗ, vây cái thôn trang này lại. Ở cửa ra vào tại thôn trang, Ngô Hiên thấy được có người canh giữ mặc bộ quần áo màu trắng đứng ở đằng kia. Từ trên quần áo có thể phân biệt rõ ràng ra được, người này chắc chắn không phải là người của thôn trang. Quần áo của người trong thôn trang đều khá cũ nát. Nhưng những người canh giữ này lại ăn mặc không tệ, hẳn là người của băng nguyên tông. Mỗi lối ra đều có người canh giữ tại chỗ này, nếu muốn mang theo một nhà già trẻ chạy trốn, căn bản không thể nào. Lúc hắn vừa định từ nơi này đi vòng qua, bên tai lại truyền đến tiếng cãi nhau, âm thanh này cũng không lớn, có thể coi là rất nhỏ. Nhưng thính lực của Ngô Hiên lại vô cùng tốt, có thể nghe thấy được rất rõ ràng, hơn nữa âm thanh này còn tương đối quen thuộc, là giọng nói của Trương Đại Thúc. Hắn nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền phát hiện Trương Đại Thúc đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong miệng không ngừng hô hào, đại nhân, ta thật sự không biết a, thứ này ta dùng chút ít da lông đổi cho vị khách quý kia, ta thật sự không biết a. Trương Đại Thúc đã bị đánh đến bầm dập mặt mũi, nhưng vẫn không ngừng dập đầu với đệ tử băng nguyên tông đang đứng phía trước. Đối phương tung tung xích vàng trong tay, cười lạnh nói, dùng chút ít da lông có thể đổi lấy cái dây xích vàng này. Người kia chẳng phải là cái kẻ ngu sao? Tên đệ tử băng nguyên tông đạp một đạp đá văng Trương Đại Thúc, lạnh lùng nói, khối thịt mỡ lớn như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn nó chạy. Nói không chừng trên người hắn còn có thứ gì khác đáng tiền. tin rằng hắn cũng chưa chạy quá xa, tranh thủ thời gian đưa bọn ta đi. Ngô Hiên sau khi nghe thấy bèn khẽ giật mình, tên đệ tử Băng Nguyên Tông có phán đoán như vậy rất bình thường, lúc hắn đưa vàng cho Trương Đại Thúc, cũng không nghĩ tới điểm này. Không thể tin được những người này lại tham lam tới mức như thế, đã có cống phẩm còn muốn thêm nữa. Hoàn toàn chính là một đám cướp a. Trương Đại Thúc vẫn khóc kể, ta thật sự không biết a, người nọ đã đi xa, nơi đây lớn như vậy, ta làm sao biết được bọn họ ở nơi nào. Dù cho như thế nào, hắn cũng không khai ra Ngô Hiên, chết sống không chịu nói ra nơi mà Ngô Hiên đang ở. Ngươi định lừa ta sao? Mới có bao lâu, tin rằng người nọ cũng chưa rời đi xa, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi. Nếu không, tên đệ tử Băng Nguyên Tông cười lạnh một tiếng, ra hiệu người phe mình đi vào căn phòng của Trương Đại Thúc, một lát sau, một cô gái bị lôi mạnh ra ngoài, gương mặt mi thanh mục tú, nhìn qua khá xinh đẹp. Thả ta ra! Những tên bại hoại này, thả ta ra! Gia Gia! Trương Đại Thúc sau khi thấy được cháu gái của mình bị bắt, lập tức sợ vỡ mật, vội vàng xin tha nói, các người không phải đã nói không mang phụ nữ đi sao, con trai của ta cũng đã bị các ngươi mang đi rồi. Chúng ta có nói qua sao? Tên đệ tử Băng Nguyên Tông cười lớn một tiếng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi có định mang bọn ta đi không, hay là không mang? Nếu kéo dài thêm, ta cũng không chắc bọn họ sẽ làm gì đâu. Trương Đại Thúc sốt ruột cháu gái, vội vàng gật đầu nói, ta mang, ta mang. Bọn họ đã đi vào trong nội thành, chúng ta đuổi hướng về trong nội thành là nhìn thấy. Móa nó, xem ra ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Bên ngoài bão tuyết lớn như vậy, cao thủ cũng không dám đi loạn, rất dễ lạc đường. Ngươi cho rằng chúng ta là kẻ đần? Tên đệ tử Băng Nguyên Tông cả giận nói, mang cháu gái hắn đi. Bịch! Một âm thanh trầm đục truyền tới từ phía bên cạnh. Tên đệ tử đang giữ chặt cháu gái của Trương Đại Thúc bay ngược ra sau, đánh mạnh lên trên cái rào chắn, dễ dàng phá nát rào chắn thành nhiều mảnh, tuy không bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng đã hoàn toàn trở thành dạng nửa chết nửa sống rồi, ngực cũng bị đá lõm xuống. Tất cả mọi người đều sững sờ, thấy được một người đàn ông xa lạ đang ôm một người đứng ở đó, lạnh lùng nhìn bọn họ. Người này đúng là Ngô Hiên, hắn thật sự nhìn không được nữa, tuy hắn không phải là người tốt, nhưng xảy ra chuyện này trước mắt hắn, còn là vì hắn mà ra, hắn không ra tay không được. Huống chi Trương Đại Thúc này còn không ngừng nói dối. Chết cũng không chịu nói ra vị trí của bọn họ, chỉ vì điều này thôi đã khiến cho hắn phải ra tay rồi. Trừ phi Ngô Hiên là một người vô tình, nếu không hắn chắc chắn sẽ ra tay. Tuy nhiên nếu hắn thật sự là một người vô tình, lúc trước hắn cũng sẽ không thu nhận Nguyệt Hinh Nhi. Ta chính là thằng ngốc mà ngươi nói kia, chúng ta là tên ngốc nhiều tiền, một dây xích vàng mua một tấm da lông, ngươi muốn bán da lông cho ta hay không? Ngô Hiên lạnh lùng nói. Tên đệ tử Băng Nguyên Tông này khẽ nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua tên đồng bạn phe mình, chỉ cần không phải là kẻ đần, đều sẽ hiểu Ngô Hiên có vài phần thực lực. Chỉ cần đột nhiên xuất hiện, cũng thể hiện thực lực này bất phàm rồi, những người canh gác như bọn chúng toàn là những kẻ có tu vi kém cỏi, chỉ có luyện thể kỳ mà thôi, hơn nữa còn thuộc về cái loại luyện thể kỳ tầng 3 tầng 4 áp chót. Tuy nhiên luyện thể kỳ tầng 3 tầng 4 đã mạnh hơn không ít so với đại đa số thôn dân nơi này, đủ để khống chế được toàn bộ thôn trang. Đáng tiếc chính là bọn hắn đã đá trúng tấm sắt cứng rồi, ngươi là ai? Chúng ta là đệ tử Băng Nguyên Tông, đây là địa bàn của Băng Nguyên Tông, nếu chọc giận chúng ta, các trưởng lão sẽ... Cút! Ngô Hiên không bao giờ muốn nghe hắn nói nhảm nữa, một cú đạp nặng nề xông tới, làm cho đối phương bay ra ngoài, trông có vẻ sẽ không sống nổi. Những người này giữ lại cũng chỉ bại hoại, còn ở trước mặt mình nói những câu cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, hắn đến Linh Vương Kỳ còn không sợ, còn sợ Băng Nguyên Tông kia. Chương 207 Tỉnh lại, một, hắn biết một cái tông môn, dù thực lực yếu đi nữa, cũng sẽ có một số nhân vật có chút thực lực, nói không chừng đến cả Hư Linh Kỳ cũng có. Nhưng hắn cũng không sợ, nếu sợ hãi hắn đã không ra tay rồi, đời này, hắn chưa từng sợ qua thứ gì. Khách quý, ngươi thế nào rồi? Thế này thì nguy rồi, Băng Nguyên Tông sẽ phái ra rất nhiều người đuổi giết các ngươi a. Trương Đại Thúc run rẩy đứng lên, người cháu gái bên cạnh vội vàng chạy ra đỡ lấy hắn. thôn dân xung quanh đều nhao nhao từ trong nhà đi ra, trong mắt họ đều tràn đầy hoảng sợ. Có thể xử lý mấy tên canh gác này? Đó cũng không phải là một chuyện đáng giá để ăn mừng, dù sao đây cũng chỉ là mấy tên đệ tử bình thường mà thôi, cường giả chân chính còn ở phía sau. Có thể diệt trừ tận gốc Băng Nguyên Tông, đây là một việc rất tốt. Nhưng nếu diệt trừ không hết, cái thôn này sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Điều này ngươi không cần lo lắng, ta thật ra không sợ bọn họ. Tuy nhiên, thừa dịp bây giờ không có người canh gác, các ngươi sao không mau chóng rời khỏi đây, đi tìm một nơi tốt hơn để định cư. Ngô Hiên thở dài, làm người tốt thì làm cho trót, hắn nhẹ nhàng chém ra, mấy chục miếng vàng đều rơi xuống mặt đất. Trên nền tuyết trắng, lộ ra vẻ dị thường dễ làm người ta chú ý, những thứ này đều cho các ngươi, có lẽ đủ cho các ngươi rời khỏi nơi đây. Đống vàng chói mắt như vậy, lại không ai đến nhặt. Trong con mắt của bọn họ lộ ra vẻ khát vọng lại là đau đớn, dường như có tâm sự gì đó. Vị đại ca ca này, ngài lợi hại như vậy, van cầu ngài cứu cha ta cùng ca ca ta đi. Cháu gái Trương Đại Thúc đột nhiên quỳ xuống, cả khuôn mặt bị che kín bởi nước mắt. Ngô Hiên lập tức hiểu được, bọn họ không lấy tiền bởi vì không bỏ được người thân ở nơi này. Có không ít người đã bị Băng Nguyên Tông bắt lại. Bọn họ bị nắm giữ nhược điểm, nếu bọn họ chạy trốn, nói không chừng Băng Nguyên Tông biết được sẽ tức giận giết chết người thân của mình. Nếu bây giờ nộp đồ lên cho Băng Nguyên Tông, còn có thể có cơ hội đổi lấy người thân của mình. Nhưng bọn họ không biết, điều này là không thể nào. Nếu có một ngày Băng Nguyên Tông cho người thân của bọn họ trở về, hoặc là đã chết rồi, hoặc là đã bị thiếu tay, thiếu chân mất rồi. Cháu gái của Trương Đại Thúc quỳ xuống, nước mắt rơi đầy mặt, nàng nhìn thấy Ngô Hiên mạnh mẽ như vậy, dường như đã thấy được hy vọng. Nàng muốn cầu xin Ngô Hiên hỗ trợ cứu người thân của mình ra. Chứ không phải muốn số tiền này. Phụ thân cùng ca ca đều bị những người xấu kia mang đi, họ đều bị mang qua bên kia để đào. Cháu gái của Trương Đại Thúc nghẹn ngào không thôi. Oánh oánh ngươi đang nói cái gì vậy? Mau đứng lên đi. Trương Đại Thúc vội vàng đỡ cháu gái của mình lên, thở dài, khách quý, ta gọi ngài là Ân Tông đi, vô cùng cảm tạ ngài vừa rồi đã cứu chúng ta. Nhưng việc này cũng sẽ đưa tới họa sát thân cho ngươi, hai người này chỉ là đệ tử bình thường của Băng Nguyên Tông mà thôi, thực lực của Băng Nguyên Tông còn rất mạnh, cho nên tranh thủ khi chúng chưa phát hiện ra ngài. Mau trốn đi. Trương Đại Thúc thở dài, nói, kỳ thật trước khi có ngài, cũng đã có người khác tới. Nhưng toàn bộ đều bị bắt đi mất rồi, đối phương nhiều người như vậy, Ân Tông không thể nào đối phó được a. Ngày xưa cũng đã từng có người đi qua cái thôn trang nhỏ này, nhưng đều bị chiếm đoạt tài sản, còn bị bắt đi làm việc cực nhọc. Cùng như các thôn dân nơi này, đàn ông khỏe mạnh đều bị bắt đi đào khoáng sản. Những người khác cũng thở dài không thôi, cháu gái của Trương Đại Thúc đã nói lên tiếng lòng của bọn họ sao không muốn nhờ vả Ngô Hiên cứu ra người nhân của mình. Nhưng mà thực lực lại kém quá xa. Địch nhiều ta ít, bọn họ càng không có khả năng phản kháng chút nào, sao có thể đi cứu? Ngô Hiên suy tư một lúc, rồi hỏi, nếu như ta có thể hỗ trợ các ngươi cứu ra người thân của mình thì sao? Các ngươi có rời khỏi hay không? Mọi người hai mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ nói ra những lời nói này, ánh mắt mỗi người đều lộ ra kinh ngạc, cùng với hy vọng. Nhưng sau khi thấy được Ngô Hiên chỉ có một thân một mình, họ lại thở dài, thật sự kém quá lớn, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ phải chết vẫn còn muốn đi. Chúng ta cũng muốn rời đi, nhưng những người bị bắt kia. Một người trong đó sau khi nghe qua hết cuộc nói chuyện, trực tiếp đứng ra nói, vị khách nhân này, nếu ngài thật sự quyết định đi cứu người, cho dù có cứu được hay không ta đều sẽ gọi ngài một tiếng ân nhân. Không chỉ như thế, ta Trương Thiên Sơn cũng sẽ đi theo ngài. Ta đây thân già lọng khọng dù sao cũng không sống được bao nhiêu năm nữa. Không thể tin được người vừa đứng ra đã có 50-60 tuổi, thân thể suy yếu, không có sức chiến đấu gì. Tuy nhiên cho dù là một thanh niên cường tráng, cũng không có quá nhiều tác dụng, đối thủ là tu luyện giả, cũng không phải là người bình thường. Thôn trang này đã không còn nam thanh niên nữa rồi. Dư lại chỉ toàn là người già, phụ nữ và trẻ em mà thôi. Đã có mở đầu. Những người khác cũng theo đó mà tràn đầy oán giận đứng ra, cả giận nói, nếu cứ như vậy, cũng không biết bao giờ mới có thể kết thúc. Chúng ta một mực giao nộp cống phẩm cho bọn chúng, nhưng thật sự người thân của chúng ta sẽ trở lại sao? Nếu thật sự trở lại, đã sớm trở về, bây giờ chúng cũng đã nghiền ép chúng ta đã bao nhiêu năm. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù con của ta trở về, ta đây thân già lọng khòm đã sớm không còn nữa. Thay vì cứ chờ đợi như vậy, còn không bằng đi liều mạng. Có người tức giận đứng ra. Cũng có người vẫn như cũ trốn ở đằng kia, không dám lên tiếng, sợ hãi người của Băng Nguyên Tông. Dù sao địch nhiều ta ít, từ đâu tới dũng khí chứ? Hơn nữa toàn bộ bọn chúng đều là tu luyện giả, hoàn toàn không phải những thân già lọng khòm như bọn họ có thể so sánh. Ta cũng muốn đi. Trương Đại Thúc cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn sớm đã muốn làm như vậy rồi, bây giờ có người cùng nhau đi, vậy thì liều mạng. Dù sao đợi ở chỗ này cũng chết, còn không bằng liều mạng một hồi. Ngô Hiên nhìn thấy tâm trạng của những lão già gầy yếu này đều tức giận không thôi. Phản phất như về tới lúc còn trẻ, còn tràn đầy nhiệt huyết. Kỳ thật bọn họ cũng biết người thân của mình bị bắt đi hẳn là không về được nữa, nội tâm ông một tia hy vọng, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Muốn chạy trốn, nơi đây lại có người canh gác. Bây giờ người canh gác bị Ngô Hiên đánh chết, định chạy trốn liền nghĩ tới những người thân của mình bị bắt đi, thật sự có chút không nỡ. Bọn họ những người này cũng đã tuổi già sức yếu, thời gian sống cũng không nhiều, còn không bằng nhiệt huyết một hồi, theo sau Ngô Hiên cùng đánh lên. Chương 208 Tỉnh lại, hai, mặc dù bọn họ nhiệt huyết, Ngô Hiên chắc chắn cũng sẽ không để cho bọn họ đi, đi cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi vẫn phải cần bí mật hành động. Nếu kinh động đến trưởng lão Băng Nguyên Tông thì hắn chỉ có thể quan tâm được chính mình, khó có thể để ý được những người khác. Đại ca ca, ta cũng muốn đi. Cháu gái của Trương Đại Thúc tên Trương Oánh Oánh, tay nắm chặt góc áo của Ngô Hiên, ánh mắt kiên định, nàng cũng muốn đi liều một phen, dù cho phải chết. Ngô Hiên một tay ôm Băng Vũ Tích, một tay sờ đầu cô gái, cười nói, được rồi. Loại chuyện này giao cho ta đi. Mọi người yên tĩnh một chút. Chuyện này ta đi một thân một mình là được rồi, ta phải hành động bí mật, càng ít người biết càng tốt. Mấy người các ngươi đều ẩn núp đi, lưu lại mấy người ở chỗ này, ứng phó những đệ tử Băng Nguyên Tông đến đây. Còn lại toàn bộ mọi người đều rời đi thôi, tìm nơi an toàn trốn đi, chúng ta đi cứu người, cũng không phải đi tiêu diệt Băng Nguyên Tông. Ngô Hiên cũng không khoe khoang khoác lác, có thể cứu người đã không tệ, tiêu diệt Băng Nguyên Tông chắc chắn không thể rồi, trừ khi hắn có tu vị hư linh kỳ. Thậm chí là tu vị Linh Vương Kỳ. Nhưng mà... không cần nhưng nhị gì nữa. Các ngươi có thể ngăn chặn những đệ tử Băng Nguyên Tông đến đây, không nên đánh rắn động cỏ, đã có sự trợ giúp rất lớn đối với ta rồi, các ngươi cũng tự biết, đối thủ của chúng ta là người như thế nào. Quyết định của Ngô Hiên khiến cho phần đông thôn dân bất đắc dĩ không nói nên lời, chỉ nhẹ gật đầu. Ngô Hiên đã nói thẳng ra, nói bọn họ đi cũng vô dụng, có đi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Thậm chí còn là thứ vướng víu. Nhiệm vụ tốt nhất của bọn họ chính là ngăn chặn những tên đệ tử Băng Nguyên Tông đến đây. Đệ tử Băng Nguyên Tông ở chỗ này đóng giữ sẽ có liên hệ nhất định. Nếu phát hiện người phe mình bị giết rồi, chắc chắn sẽ trở về mật báo, đến lúc đó không riêng gì những thôn dân kia trốn không thoát, Ngô Hiên cũng khó có thể cứu người được rồi, không cần nhiều lời nữa. Bây giờ tất cả mọi người hãy chuẩn bị cho tốt rồi rời đi thôi. Lưu lại một số người ở chỗ này. Ở đây có ai có thể mang ta đi hay không? Ta. Trương Đại Thúc dứt khoát đứng dậy nói, nơi đây ta là người quen thuộc nhất, nơi đào khoáng sản cũng không xa, chính là ở bên kia ngọn núi này, cũng không xa lắm. Có đôi khi ta còn thường xuyên vụng trộm đi đến đó xem con trai cùng cháu trai. Ta hoàn toàn hiểu rõ con đường đằng kia, cũng khá bí mật. Phía bên kia ngọn núi. Trong lòng Ngô Hiên khẽ động, hắn lúc trước muốn đi một vòng quanh ngọn núi này, để xem tình huống bên kia như thế nào, xem có băng lăng thạch hay không. Bây giờ Trương Đại Thúc nhắc tới như vậy, chẳng phải nói thứ bọn họ đào bên kia chính là băng lăng thạch ư? Ngay lập tức Ngô Hiên dò hỏi, vậy bọn họ đào cái gì? Trương Đại Thúc suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, ta cũng không rõ lắm đó là vật gì, dù sao rất lạnh, bề ngoài còn giống như là thủy tinh, hình như được gọi là băng lăng thạch. Trong lòng Ngô Hiên vui vẻ. Kỳ thật không cần Trương Đại Thúc nói rõ, hắn cũng đã biết bên kia đào cái gì rồi, nếu như không phải là băng lăng thạch, sao có thể hấp dẫn được sự chú ý của hắn. Xem ra không chỉ thuận tiện cứu người, còn có thể thử lấy một chút băng lăng thạch. Băng lăng thạch hình thành ở những khu vực rét lạnh. Phía trong núi cũng xuất hiện, thường bị chôn vùi ở những chỗ sâu. Chỉ là nếu muốn lấy băng lăng thạch, phải xem người canh gác có mạnh hay không rồi, nếu quá mạnh mẽ, đừng nói đến cứu người, bản thân hắn cũng khó mà bảo toàn. Dù cho như thế nào, vẫn nên tiến về trước tìm tòi hư thực đã rồi nói sau. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về trước. Ngô Hiên gật đầu nói, tiến công quan trọng ở nhanh chóng, nếu đợi đến lúc đệ tử băng nguyên tông đến đây, vậy thì cũng quá phiền toái. Nhưng mà ân công ngươi còn phải mang theo một người, vẫn có thể hành động được sao? Từ lúc mới bắt đầu, Ngô Hiên vẫn luôn cõng theo băng vũ tích, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ là mọi người đều không có nhắc tới. Bây giờ bắt đầu hành động, Trương Đại Thúc bèn đề nghị, nếu không, ngài để cho cháu gái của ta chăm sóc phu nhân đi, giấu trong góc cũng tương đối an toàn. Ngô Hiên suy nghĩ. Đề nghị này cũng không tệ. Nếu luôn mang theo băng vũ tích hành động cũng không tiện, còn không bằng để cho Trương Oánh Oánh chăm sóc nàng, đến lúc đó chiến đấu cũng dễ dàng hơn một chút, nếu băng vũ tích bị công kích, quả thực chính là thương càng thêm thương. Lúc hắn vừa chuẩn bị nói, băng vũ tích vốn ghé vào phần lưng của Ngô Hiên nhẹ nhàng cử động, Ngô Hiên chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, truyền tới giọng nói của băng vũ tích, ta cũng muốn đi. Ngô Hiên khẽ giật mình, băng vũ tích đã xuống khỏi lưng của hắn rồi, nàng nhẹ nhàng bỏ ra cái mũ, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ là mái tóc dài màu bạc kia không đổi trở về màu đen, nhưng thoạt nhìn khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp, càng tôn lên khí chất của nàng. Trước sau như một, khuôn mặt của băng vũ tích vẫn nhàn nhạt như cũ, không có biểu lộ gì quá lớn. Sự xuất hiện của nàng, khiến cho người xung quanh đều nhìn đến ngây người. Bọn họ đều không nghĩ tới người Ngô Hiên cổng sau lưng lại là một phụ nữ xinh đẹp bực này. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Trương Oánh Oánh sau khi thấy được băng vũ tích, cũng nhị không được than thở một câu. Băng vũ tích lộ ra vẻ tươi cười, thò tay xoa nhẹ nhàng mái tóc của nàng. Nói, tiểu muội muội, tương lai ngươi sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Hãy yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi cứu phụ thân cùng ca ca. Ngô Hiên vốn đang đứng ở sau lưng sửng sốt một chút. Xem ra băng vũ tích đã tỉnh lại một đoạn thời gian, còn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, thẳng đến khi hắn muốn đem băng vũ tích giao cho Trương Oánh Oánh, mới tỉnh lại. Chắc hẳn nàng cũng không muốn đột nhiên xuất hiện, quấy rầy cuộc nói chuyện của bọn họ. Thật vậy chăng? Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Trương Oánh Oánh nắm chặt tay của băng vũ tích, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, tháo một khối đá từ trên cổ của mình. Đưa cho băng vũ tích, Oánh Oánh không có gì để báo đáp, chỉ có khối ngọc thạch phụ thân đưa này thôi. Sau khi băng vũ tích nhận lấy, một lần nữa đeo lại cho Trương Oánh Oánh, nói, nếu là cha ngươi đưa cho, vậy phải giữ gìn thật kỹ, còn báo đáp thì không cần. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian thu thập xong đồ đạc đi, nơi đây cũng không an toàn nữa. Băng công chúa, xem ra ngươi đã sớm đã tỉnh lại a. Ngô Hiên tiến đến, băng vũ tích có thể tỉnh lại, đây là một chuyện tốt cực lớn. Không thể nghi ngờ lại là thêm được một sự giúp đỡ, khiến cho mình càng có cơ hội thành công cứu người ra. Băng vũ tích đã đạt đến hóa hư kỳ, lại phối hợp với huyết mạch viễn cổ tộc mạnh mẽ của nàng, trong hóa hư kỳ nhất định ít có đối thủ, chỉ cần không gặp được hư linh kỳ, đều sẽ có thể nhẹ nhõm đánh bại. Chương 209, tức giận. Ngô Hiên đi tới, hắn có chút mừng rỡ đối với việc băng vũ tích tỉnh lại, hắn còn đang lo lắng băng vũ tích phải hôn mê hơn một tuần nữa, mới có thể tỉnh lại cơ. Không nghĩ tới bây giờ đã tỉnh lại rồi, kỳ thật nàng cũng đã tỉnh lại được một khoảng thời gian rồi, chỉ là chưa báo cho hắn mà thôi. Cho dù như thế nào, đây là một chuyện tốt, việc cứu người này, không thể nghi ngờ rằng sẽ dễ dàng không ít. Băng vũ tích nhẹ gật đầu, nói, đúng, lúc ở trên núi tuyết, ta cũng đã tỉnh lại. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi sẽ lựa chọn thế nào, ngươi đã làm ra một sự lựa chọn chính xác. Lựa chọn chính xác? Chỉ cần không phải là người tuyệt tình, đều giúp một tay mà. Ngô Hiên cho rằng chỉ cần không phải là người máu lạnh, đều sẽ trợ giúp bọn họ, huống chi Trương Đại Thúc cũng không chịu khai bọn họ ra, nếu không nhiều lời mà trực tiếp khai bọn họ ra, loại người này cũng không cần phải cứu. Băng vũ tích nhìn nhóm người Trương Oánh Oánh đang thu xếp đồ đạc, lời nói mang ẩn ý, đây chỉ là một lý do trong đó mà thôi, quan trọng nhất chính là những thôn dân này, kỳ thật cũng thuộc chi nhánh băng linh tộc chúng ta, chỉ là trải qua quá nhiều năm sinh sôi nảy nở, huyết mạch dần dần yếu đi. Gần như không còn đáng kể nữa, bọn họ cũng coi như là tộc nhân băng linh tộc. Ngô Hiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Tuy nhiên đây cũng là chuyện bình thường, viễn cổ tộc kết hôn với người bình thường cũng không phải không có, sau khi trải qua nhiều năm tháng, họ cùng với người bình thường sinh sôi nảy nở, huyết mạch cũng sẽ càng ngày càng mỏng manh, đến mức gần như không có nữa. Tuy nhiên, băng công chúa sao ngươi biết được bọn họ có huyết mạch băng linh tộc? Từ cảm giác sao? Ngô Hiên không có chút cảm giác nào cả, hắn thấy bọn họ cùng với người bình thường không khác biệt lắm. Kỳ thật trước kia ta đã từng tới nơi này, chính là vì tìm kiếm băng linh chi tâm, tiếc là ta cũng không tìm được. Nhưng lại phát hiện ra người nơi này, trải qua điều tra, đúng là bọn họ đã có được huyết mạch băng linh tộc, chỉ là quá mức mỏng manh, so với người bình thường không khác nhau lắm rồi, băng vũ tích chậm rãi giải thích nói. Cho dù từ vấn đề đạo đức hay vấn đề cùng một tộc, ta đều phải giúp bọn họ. Nhưng lúc này giọng nói băng vũ tích lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo ác liệt, băng nguyên tông này trước kia chúng ta chưa từng nghe nói, đoán chừng cũng vừa mới thành lập những năm gần đây. Tuy nhiên dám thành lập tông phái lung tung ở băng nguyên đại địa này, sẽ rất dễ gặp phải họa sát thân. Dám làm như vậy, hoặc bản thân có thực lực mạnh mẽ, hoặc có bối cảnh đằng sau. Có người chỉ dẫn đương nhiên là khác hẳn, băng vũ tích đối với nơi này hết sức quen thuộc, từng bước phân tích ra đã giải thích được từng tầng điểm đáng ngờ. Ngô Hiên chưa quen với cuộc sống nơi đây, muốn tìm hiểu rõ cần phí rất nhiều thời gian, có băng vũ tích sẽ đỡ mất công hơn nhiều. Nếu bọn họ có bối cảnh, chẳng lẽ là viễn cổ tộc? Nói đến bối cảnh, Ngô Hiên nghĩ trừ viễn cổ tộc ra, đã không còn phe khác có thực lực hùng hậu hơn nữa. Băng nguyên đại địa có hoàn cảnh ác liệt, không có nhiều cường giả nguyện ý tới nơi đây. Có thể sinh sống ở bên trong nơi này hầu hết đều là viễn cổ tộc, cũng đều là những kẻ mang thuộc tính thể chất băng, mới có thể ở chỗ này sống sót. Nơi đây nếu cái gì cũng không có, ai nguyện ý sống ở chỗ này? Đúng, một số bộ phận viễn cổ tộc có những hành vi vô cùng ác liệt, họ tranh đoạt băng lăng thạch đến đầu rơi máu chảy. Băng vũ tích ngẩng đầu nhìn ngọn núi tuyết trước mắt, trầm ngâm nói, ta thật không nghĩ tới ở đây sẽ có băng lăng thạch, nếu như hôm nay không nói, ta cũng sẽ không rõ. Mạch khoáng băng lăng thạch cũng không nhiều. Nếu nơi này có mạch khoáng băng lăng thạch, trên cơ bản đều bị viễn cổ tộc chiếm lĩnh hết. Dựa theo cách nói của ngươi, cái băng nguyên tông này chính là một con rối. Hoặc là một tông phái phụ thuộc hay sao? Ngô Hiên suy đoán nói. Hẳn là như thế, không quan tâm sự thực đến cuối cùng là như thế nào, chúng ta đều phải đi cứu lấy những thôn dân kia ra. Ánh mắt băng vũ tích nghiêm túc, mặc dù những người này có huyết mạch băng linh tộc vô cùng mỏng manh, nhưng chung quy cũng là cùng tộc, nàng cũng sẽ không mặc kệ bỏ qua người một nhà. Đúng rồi, băng tông chúa. Ngươi có thể cảm ứng được băng lăng thạch không? Nói thí dụ như, đứng ở chỗ sườn núi, sẽ có thể cảm ứng được ấy. Ngô Hiên nói ra nghi hoặc của mình. Theo đạo lý mà nói, băng vũ tích hẳn cũng có thể cảm ứng được mới đúng. Băng vũ tích không hề suy nghĩ, chỉ lắc đầu nói, cảm ứng khẳng định có thể cảm ứng được, nhưng khoảng cách không thể quá xa, trên cơ bản nếu không ở trước mắt ta cũng sẽ không cảm ứng được. Linh lực băng lăng thạch cũng sẽ không tỏa ra, muốn tìm được rất khó khăn. Ngươi có thể cảm ứng được sao? Nói đến đây, băng vũ tích liền kinh ngạc nhìn Ngô Hiên. Nếu như không có sự việc này, tin rằng Ngô Hiên cũng sẽ không nói ra. Ngô Hiên nhẹ gật đầu, thành thật nói, điều này ta cũng không rõ lắm, dù sao lúc ở chỗ giữa sườn núi, ta có thể cảm ứng được. Cũng giống với lần trước tranh đoạt khối băng lăng thạch kia với ngươi, cũng là do ta cảm ứng ra được, nếu không phải ngươi nói nó là băng lăng thạch, ta còn không biết. Băng vũ tích sau khi kinh ngạc qua đi, nàng trầm tư một hồi, mới lên tiếng, loại năng lực này cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy, nếu ai cũng giống như người có loại cảm giác này, việc tìm kiếm băng lăng thạch sẽ trở nên rất đơn giản. Nếu như bị các viễn cổ tộc khác phát hiện ngươi có loại năng lực này, ngươi cũng sẽ bị bắt đi đấy. Điều này Ngô Hiên đương nhiên biết rõ, nếu như không phải băng vũ tích đáng giá để tín nhiệm, hắn nào sẽ nói ra. Đối với người không hiểu biết, việc tốt nhất nên làm chính không nói cái gì cả. Tuy nhiên lần này cũng phải cảm ơn ngươi rồi, linh hồn của ta đã hoàn toàn được chữa trị tốt, hẳn là ngươi đã cho ta dùng quẩn hồn đan phải không? Bởi vì linh hồn bị thiếu thốn quá lâu, cần tốn không ít thời gian để chữa trị, hôm nay cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục lại, tu vị cũng đột phá đến hóa hư kỳ tầng 3. Băng vũ tích vô cùng cảm ơn Ngô Hiên. Trong lúc hôn mê, nàng vẫn có thể cảm giác được có người đã cho mình ăn cái gì đó. Hôm nay cảm ứng được linh hồn của mình khôi phục lại, tu vị tăng mạnh, hẳn là đã sử dụng Uẩn Hồn Đan. Trước mắt cũng chỉ có Ngô Hiên mới có thể cho nàng sử dụng Uẩn Hồn Đan này. Bởi vì lúc trước trốn đi vô cùng vội vàng, Băng Vũ Tích căn bản không có thời gian hỏi thăm Ngô Hiên. Bây giờ xem ra, phương thuốc dân gian của Uẩn Hồn Đan hẳn là đã tới tay, còn chế tác ra cho nàng sử dụng. Đây là điều ta nên làm, lúc trước ta cũng đã nói rồi. Chương 210 Tức giận, hai, Ngô Hiên cười nói, trợ giúp Băng Vũ Tích cũng tương đương với việc trợ giúp chính mình. Băng Vũ Tích không nhiều lời ở câu chuyện này, trực tiếp đổi đề tài nói, khiến cho ta nghi hoặc nhất chính là huyết mạch của ngươi chưa từng được kích hoạt, sao có thể xuất hiện đôi cánh băng được. Hơn nữa còn lớn như vậy, thể hiện độ tinh khiết của huyết mạch ngươi rất cao. Để cho ta nhìn xem. Không đợi Ngô Hiên nói gì, Băng Vũ Tích trực tiếp kéo tay Ngô Hiên, bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn. Ngô Hiên bất đắc dĩ cười cười, Băng Vũ Tích này đúng thật là trực tiếp. Làm cái gì cũng quyết định nhanh chóng, tuy nhiên hẳn chỉ có người mà nàng tán thành, nàng mới làm như vậy thôi. Quả nhiên, huyết mạch còn chưa được kích hoạt, đã có thể thi triển ra đôi cánh băng. Băng Vũ Tích rơi vào trầm tư, loại chuyện này quá mức kỳ quặc, trước kia nàng chưa từng gặp qua. Từ nhiều năm kinh nghiệm của những người đi trước để xem, chỉ cần huyết mạch không kích hoạt, đôi cánh băng tuyệt đối sẽ không thể thi triển ra được. Đây là tuyệt đối. Dù cho huyết mạch thuần khiết cỡ nào, cũng phải kích hoạt mới được. Tổ tiên băng linh tộc, đều phải cường hóa huyết mạch của mình. Mới có thể có được đôi cánh băng. Tất cả mọi thứ đều không tự nhiên sinh ra, đều phải trải qua không ngừng tiến hóa, không ngừng tu luyện, mới có thể thi triển được. Đôi cánh băng này chính là do tổ tiên băng linh tộc di truyền lại, có thể coi là một loại thiên phú. Nhưng đều phải kích hoạt huyết mạch mới có thể xuất hiện. Ngô Hiên không cần kích hoạt huyết mạch, đã có thể thi triển ra, khiến cho nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Điều này ta cũng không rõ lắm, dù sao trước kia ta từng sử dụng đan dược lung tung, thấy đan dược khôi phục quá chậm, đến cả băng lăng thạch cũng nhét vào trong miệng để hấp thu. Ngô Hiên khẽ ho nhẹ, hắn cũng vì tình hình khẩn cấp, mới nhét băng lăng thạch vào trong miệng để hấp thu mà thôi. Băng Vũ Tích đã nói qua, băng lăng thạch đối với băng linh thể có ích lợi rất lớn, cho dù là tu luyện, hay khôi phục đều có không ít tác dụng. Sự thật chứng minh đúng là như thế, không chỉ khôi phục được linh lực, còn làm cho hắn có được năng lực có thể so với kích hoạt huyết mạch. Nhét băng lăng thạch vào trong miệng, đã có thể kích hoạt huyết mạch. Băng Vũ Tích nhớ lại lúc Ngô Hiên xuất hiện, trong miệng đúng thật là sợi dây chuyền đựng băng lăng thạch kia, nàng cũng không để ý nhiều đến nó. Không nghĩ tới đây mới là thứ then chốt. Nàng kinh ngạc nhìn Ngô Hiên, sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới lên tiếng, thế mà cũng được ư. Ngô Hiên cũng không rõ lắm, bất đắc dĩ nói, dù sao linh lực của băng lăng thạch đã tiêu hao sạch rồi, ngoại trừ băng lăng thạch ra, dù cho dùng đan dược, những đan dược kia cũng chỉ là đan dược hồi phục bình thường mà thôi. Trên tay ta hiện giờ không có băng lăng thạch, muốn thử lại cũng không được. Hắn muốn xác định lại, nhưng trong tay hắn hiện giờ cũng không có băng lăng thạch, muốn thử nghiệm lại cũng không được. Băng Vũ Tích im lặng một lúc, nói, điều này ta chưa từng nghe nói qua. Chúng ta cũng dùng băng lăng thạch để luyện đan rồi, nhưng sau khi ăn vào sẽ có được hiệu quả kích hoạt huyết mạch, thật sự có chút khó có thể tin được. Tuy nhiên tiêu hao linh lực cũng rất lớn, khó có thể kiên trì được lâu, bằng vào linh lực bây giờ của ta, tối đa chỉ có thể kiên trì hơn 10 giây. Ngô Hiên hỏi, không biết sau khi băng công chúa thi triển ra đôi cánh băng, tiêu hao có lớn không? Đương nhiên cũng có tiêu hao. Chỉ là cũng không quá lớn. Đây thuộc về một loại thiên phú của băng linh tộc. Đoán chừng ngươi là một loại đặc thù, nếu kích hoạt huyết mạch, chắc sẽ không nghiêm trọng như vậy. Lại nói đôi cánh băng của ngươi khổng lồ như vậy, huyết mạch cũng tương đối tinh khiết, nói không chừng cũng giống như tổ tiên chúng ta trước đây vậy. Băng Vũ Tích lại rơi vào trong suy nghĩ, nàng nhìn Ngô Hiên nghi hoặc nói, huyết mạch của ngươi sao có thể thuần khiết như thế? Ta không thể không suy đoán. Cha mẹ của ngươi là những người như thế nào? Cho dù là vậy, huyết mạch của ngươi cũng không thể khoa trương như vậy mới đúng, qua nhiều năm biến hóa, huyết mạch đã không còn thuần khiết tuyệt đối nữa rồi hay là có biến dị huyết mạch? Băng Vũ Tích nghi hoặc, Ngô Hiên càng nghi hoặc hơn. Điều này hắn nào đâu biết. Lúc này Trương Đại Thúc đã sửa sang xong đồ đạc cho cháu gái của mình, hắn đi tới nghiêm túc nói, ta đã sửa sang xong đồ đạc rồi, bây giờ có hành động luôn không? Băng Vũ Tích nhẹ gật đầu, nói, vậy thì bây giờ hành động. Bọn họ không tiếp tục trao đổi nữa, sự việc đại khái đã hiểu rõ toàn bộ, nghi hoặc trong đó tạm thời để qua một bên, dù sao đó cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Nếu Ngô Hiên chỉ hơi chút hấp thu linh lực trong băng lăng thạch, đã có thể có được hiệu quả kích hoạt huyết mạch, cũng vẫn có thể xem như là một chuyện tốt. Dưới sự dẫn dắt của Trương Đại Thúc, bọn họ nhanh chóng đi lên núi tuyết. Vì để tiết kiệm thời gian, Ngô Hiên trực tiếp cõng Trương Đại Thúc trên lưng, hai người đều thi triển linh lực, nhanh chóng hướng núi tuyết bò lên, không hao phí quá nhiều thể lực, đã lên tới rồi đỉnh núi tuyết. Nếu đổi lại là người bình thường leo núi, không mất thời gian nửa ngày, đừng nghĩ đi lên. Từ nơi này đi xuống dưới, rẽ vào đường kia, chỗ đó chính là cửa động ta đã bí mật mở ra. Trương Đại Thúc chỉ ra một con đường cho bọn họ nhanh chóng tới gần, trước mắt không thấy cái gì, chỉ thấy một mảng tuyết, cùng với một chút cây cối. Trương Đại Thúc leo xuống từ lưng Ngô Hiên, lén lút đi tới bên cạnh, đẩy tuyết ra, nhẹ nhàng kéo một phát. Cũng giống với các hang động khác trên núi tuyết, nơi đấy đã bị kéo ra một cái lỗ hổng. Cái lỗ này đã bị Trương Đại Thúc dùng tấm ván gỗ che lại, để ngừa tuyết động lấp mất, càng vì giấu kỹ cái động này. Đây là nơi năm trước ta đã đào thông, vốn muốn dùng để cho con ta cùng cháu trai trốn chạy, xem ra đã không còn cơ hội nữa, bên trong người canh gác không ít, khó có thể trốn thoát. Bây giờ chỉ có thể dùng để quan sát tình huống bên trong mà thôi, đi theo ta. Trương Đại Thúc đi vào trước. Nhóm người Ngô Hiên cùng đi vào sau, hơn nữa còn kéo cái tấm ván gỗ kia che lại cái động này. Sau khi đi vào, Trương Đại Thúc đốt ngọn đèn dầu lên, chiếu sáng lối đi. Cái lối đi này đào cũng không rộng lắm, nhưng cũng có thể chứa được hai người cùng sóng vai đi vào. Chương 211 Tức giận, ba, như Trương Đại Thúc đã từng nói, đây cũng là vì để chạy trốn. Nếu quá mức chật hẹp, người có thân hình hơi lớn một chút, sẽ không thể chui qua rồi, huống hồ đây cũng không phải chuyên môn dùng cho bọn họ chạy trốn, cũng là muốn cho những thôn dân khác chạy trốn cùng một lúc. Phía trước lối đi này trước hết đã thấy được một mảnh trắng xóa, trong chốc lát bay tới luồng khí rét lạnh. Trương Đại Thúc cũng không khỏi nắm thật chặt quần áo, luồng khí lạnh này đối với bọn họ cũng không có vấn đề gì, nhưng đối với Trương Đại Thúc lại rất lạnh. Ngô Hiên đã cảm giác được rõ băng lăng thạch đang ở phía trước. Lúc đi tới trước cửa hang động nơi này, Trương Đại Thúc giảm thấp âm thanh nói, nhỏ giọng một chút, phía dưới có người canh gác rồi. Ngô Hiên hướng đầu ra nhìn, đập vào mắt là một hang động rộng rãi, giống như đã đào rỗng hết cả bên trong cái núi tuyết này rồi, mới tạo ra một cái hang to lớn như vậy. Bốn phía xung quanh bị đào ra không ít lối đi. Vị trí hiện tại của bọn họ là góc hẻo lánh nhất, căn bản không nhìn thấy được. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng người đi lại phía dưới, hơn nữa số lượng còn không ít. Đoán đại khái chí ít có chừng hơn trăm người. Trên chân bọn họ đều bị khóa xích chân, giống như là phạm nhân vậy. Khuôn mặt tiêu tụy, trang phục mặc trên người cũng không nhiều, nơi này lạnh giá mà còn mặc ít quần áo như vậy, quả thực chính là muốn đi tìm chết. Những người lao động này, Ngô Hiên phát hiện còn có cả người bình thường, cũng có tu luyện giả. Tu luyện giả cơ bản đều ở mức luyện thể kỳ, nếu tu vị cao, cũng không ở chỗ này làm lao động chân tay. Xung quanh những người này còn có 7-8 người canh gác, đều ngồi ở chỗ kia uống rượu, so với những người đang làm cu ly phía bên kia hiện ra sự chênh lệch rõ ràng. Tu vi của bọn chúng cũng không cao, cao nhất cũng chỉ là luyện linh kỳ. Trong sơn động không ngừng truyền đến tiếng đào không dứt bên tai của người lao động. Nhóm bọn họ đều đang dùng mỏ sắt không ngừng đào vách tường, nhưng đào lên chỉ toàn là mảnh đá vụn, cũng không có băng lăng thạch. Băng lăng thạch rất dễ dàng có thể phân biệt ra được, thoạt nhìn giống như là thủy tinh, nhưng trước mắt thoạt nhìn đều chỉ là đá vụn. Băng lăng thạch trên núi tuy có nhưng số lượng cũng không nhiều, cho nên phải đào thật lâu mới có thể có một chút. Coi như ngươi có thể đào ra một mảng lớn băng lăng thạch, bọn chúng cũng sẽ không ghi nhớ công lao của ngươi, ngươi vẫn phải tiếp tục đào. Con cùng cháu trai của ta, đều ở một bên khác đào chứ không ở nơi này. Nơi này người canh gác không ít, mỗi hang động đều có 7-8 người trông coi, tính cảnh giác cũng không mạnh, nhưng nếu có chỗ khác lạ, đều sẽ tới kiểm tra, căn bản trốn thoát không được. Trương Đại Thúc thấp giọng giận dữ nói, trừ những người này ra, bên ngoài cũng có không ít người canh gác. Cho nên ta rất lo lắng an toàn của hai vị, nếu không nắm chắc, chúng ta sẽ rời đi luôn bây giờ. Trương Đại Thúc tuy sốt ruột con cháu, nhưng vẫn muốn cân nhắc xem thực lực có đủ hay không. Đối với bọn họ, số lượng người mới là quan trọng nhất, đối với phương diện tu luyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích thoạt nhìn có chút mạnh, nhưng so với đám người canh gác phía bên kia, trông có vẻ hơi yếu đuối. Các ngươi cố gắng một chút cho ta, có nghe không? Lúc này một tên canh gác trong nhóm bên kia sau khi uống chén rượu, dường như có vẻ hơi say sưa, đứng lên hung hăng đạp một chân vào một người trong đó, khiến người kia đâm vào trên vách tường, đầu rơi máu chảy, ngã ngất xỉu đi. Người xung quanh sau khi thấy được lập tức hoảng sợ, cùng với tức giận. Nhưng mà thực lực không bằng người, nơi đây tuy thoạt nhìn có hơn trăm người, nhưng nếu xông lên toàn bộ sợ rằng không nhét kẻ răng đám người canh gác kia. Ồ, như vậy thật không thú vị. Tiếp tục uống rượu đi. Tên canh gác nghiêng nghiêng ngã ngã ngồi trở về, hoàn toàn không quan tâm đám người làm đang đứng xem, chậm rãi uống một ngụm rượu, má nó, công việc này thật khó chịu. Mỗi ngày đều phải ở đây nhìn chằm chằm vào những kẻ vô dụng kia, tuy nhiên cũng có chút băng lăng thạch, cầm một ít đi vào trong thành, sẽ có thể uống thêm một chén rồi. Những người khác cũng cười theo, dường như loại chuyện này là thú vui giải trí mỗi ngày của bọn chúng. Băng lăng thạch ở trong băng nguyên đại địa, hoàn toàn có thể coi là tiền, dù sao cũng đều thông dụng. Vừa có thể làm tiền, vừa có thể dùng để tu luyện, thật sự là một công đôi việc. Trương Đại Thúc, ngươi ở sau lưng tiếp ứng, chúng ta chuẩn bị cứu ngươi. Giọng nói của Băng Vũ Tích bỗng chốc trở nên lạnh như băng, giống như đang vô cùng tức giận. Trương Đại Thúc sửng sốt một chút, nhìn qua Băng Vũ Tích, há to miệng không nói thêm cái gì, quay người vòng ra sau lưng, nghe theo lời của nàng. Băng công chúa, chuyện gì xảy ra? Băng Vũ Tích dường như đã biến thành người khác vậy, giọng nói lạnh như băng, giống như rất tức giận. Chẳng lẽ nàng cảm thấy rất tức giận đối với tình cảnh trước mắt? Ngô Hiên đối với sự việc này cũng cảm thấy rất tức giận. Bắt người tùy tiện, buộc bọn họ làm loại chuyện này, thật sự khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Băng Vũ Tích lạnh lùng nói, bên trong có tộc nhân băng linh tộc. Tộc nhân băng linh tộc. Ngô Hiên nhìn xuống dưới một hồi, cũng không nhìn ra điểm khác lạ, bèn thăm dò hỏi, tộc nhân băng linh tộc có phải là những người có tu vi kia hay không? Băng Vũ Tích cắn răng phẫn nộ nói, đúng. Tu vi của bọn họ đều bị phế sạch rồi, nhưng vẫn bảo tồn lấy huyết mạch viễn cổ tộc ban đầu, cho nên tu vi ít nhất cũng đạt đến luyện thể kỳ bình thường. Không nghĩ tới bọn chúng lại bắt giữ băng linh tộc. Trừ băng linh tộc chúng ta, còn có các viễn cổ tộc khác nữa. Có thể làm ra loại chuyện này, chắc chắn là băng hổ tộc kia. Ngô Hiên sợ run lên, sự việc này đúng là đủ lớn. Không nghĩ tới băng linh tộc cùng các viễn cổ tộc khác, đều bị bắt ở chỗ này làm lao động. Mấu chốt nhất chính là bọn họ còn bị phế bỏ tu vị. Băng Vũ Tích thoáng cái đã liên tưởng đến băng hổ tộc, cũng chỉ có băng hổ tộc mới có thể làm như vậy đối với băng linh tộc a. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Trong lòng Ngô Hiên đã có ý tưởng. Tuy nhiên còn phải xem suy nghĩ của Băng Vũ Tích. Giết chết một tên cũng không để lại. Băng Nguyên Tông này nhất định là tông môn phụ thuộc của băng hổ tộc. Cho dù không phải phụ thuộc băng hổ tộc, dám đối xử với tộc nhân của chúng ta như thế, tội không thể tha. Trên tay Băng Vũ Tích đã lòe ra ánh sáng rét lạnh, nàng đã tụ lực chờ tín hiệu, chuẩn bị tiếp tục giết rồi, bắt đi những thôn dân này, đã đủ để cho nàng phẫn nộ rồi. Hôm nay chứng kiến tộc nhân chân chính của mình đã bị bắt đi, còn bị phế bỏ tu vị, càng chạm tới điểm mấu chốt nhất của nàng. Chương 212, xả giận. Băng Vũ Tích hơi chút quan sát tình huống xung quanh, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng lạnh. Rồi cả người nàng lao xuống dưới, từ trên không trung vẽ nên một tia ánh sáng lạnh. Những tên canh gác đang thảnh thơi uống rượu kia còn không kịp phản ứng, tất cả đều bị bay ra ngoài, trong mắt mở lớn, nửa câu cũng không kịp nói đã lăn ra chết. Trên cổ họng của bọn chúng, đều có thêm một vết cắt, cái vết cắt này đúng là do thanh kiếm sắc bén trong tay nàng tạo ra. Một kiếm đứt cổ, không chút do dự nào. Thể hiện nàng đã tức giận tới cực điểm, ra tay không chút lưu tình. Ngô Hiên lúc này mới nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Tuy nhiên Băng Vũ Tích đã chém giết những tên canh gác kia nhanh hơn so với hắn, cũng không tạo ra một chút tiếng động nào. Dị giới đang trù tra điều này, thật sự quá nhanh. Trương Đại Thúc sau khi thấy được thực lực của băng vũ tích thì trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới băng vũ tích sẽ có được thực lực bực này, trong chớp mắt đã chém giết hết những tên canh gác kia, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức lực. Biến hóa bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại công việc trong tay, ngơ ngác nhìn bọn họ. Trong đó, những tộc nhân băng linh tộc kia sau khi thấy được băng vũ tích, vốn sửng sốt một chút, rồi hốc mắt họ đỏ bừng, trong cổ họng phát ra thanh âm đau đớn, băng, băng công chúa. Bọn hắn vốn đang mong mỏi tộc nhân của mình đến cứu vớt, không nghĩ tới lại là công chúa trong tộc, khiến cho bọn họ vừa mừng rỡ, vừa xấu hổ. Vốn nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là tìm kiếm băng lăng thạch, cùng với tìm kiếm băng linh chi tâm, không nghĩ tới còn chưa tìm được hai thứ kia, ngược lại đã bị hủy tu vị, khi nhìn thấy băng vũ tích, bọn họ đều cảm thấy không còn mặt mũi gặp nàng. Băng vũ tích nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Nơi này xảy ra biến cố. Rất nhanh sẽ gây ra sự chú ý của bên ngoài, những tên canh gác xung quanh lối đi nhanh chóng vọt ra, tu vị đều ở trên dưới luyện linh kỳ. Đối với Ngô Hiên cùng băng vũ tích mà nói, thật sự không có chút khó khăn nào. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều ra tay rất nặng, tất cả đều bị giết chết. Cho dù một quyền của Ngô Hiên không đánh chết được bọn họ, cũng sẽ bị băng vũ tích bổ sung thêm một đao, hoặc bị những người nổi điên xung quanh, điên cuồng dùng nội sắc đập xuống, không ngừng xả ra sự tức giận trong lòng, bọn hắn không muốn chết cũng khó. Ngô Hiên gỡ xuống cái chìa khóa từ trên người nhóm canh gác trực tiếp ném cho những người kia nói, các ngươi tranh thủ thời gian mở vòng chân. Chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Lúc này có một tộc nhân băng linh tộc hô, băng công chúa, bên ngoài còn có mấy cường giả hóa hư kỳ, ngài phải cẩn thận a. Bọn họ đều hận không thể đi lên hỗ trợ, nhưng mà bọn họ đều bị phế sạch tu vị, có thể chạy trốn đã rất tốt rồi. Bên ngoài còn có người nữa sao? Ánh mắt băng vũ tích chầm chầm vào thanh kiếm sắc bén trên tay, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, đã chém giết nhiều người như vậy, vẫn chưa thể giải được mối hận trong lòng. Căn bản không cần bọn họ đi ra tìm, những cường giả bên ngoài kia cũng đã vọt vào, sau khi thấy được trên mặt đất đầy rẫy thi thể. Mặt mũi bọn chúng tràn đầy tức giận cùng khiếp sợ, bọn chúng đều đang canh giữ ở cửa ra vào, một con ruồi tiến đến cũng có thể biết được. Không nghĩ tới người bên trong đã bị giết sạch rồi, bọn chúng mới phát hiện ra. Băng vũ tích sau khi nhìn rõ người vừa mới tới, trong đôi mắt của nàng dường như muốn phun ra lửa, nàng cắn chặt hàm răng, tức giận hô, quả nhiên là băng hổ tộc. Các ngươi thật to gan. Tiến vào bên trong khoảng chừng ba cường giả, tu vị đều ở mức hóa hư kỳ tầng 3 tầng 4 tầng, cũng không quá cao. Người lao động ở chỗ này, đều là người bình thường, hoặc là viễn cổ tộc bị phế sạch tu vi. Căn bản không có uy hiếp gì đáng nói. Phái tới cũng chỉ vì ứng phó nhu cầu bức thiết, nếu có cường địch gì đó tới, cũng có thể chống cự. Ngô Hiên đánh giá ba người xông tới, cũng không có chỗ nào giống con hổ, ngược lại thân hình bọn chúng lưng hùng vai gấu, có vài phần khí thế của con hổ. Xưng là băng hổ tộc, cũng không phải là con lai giữa người và hổ, hoặc là con hổ tiến hóa thành người, mà là vấn đề tín ngưỡng trong tộc, cùng với bên trong huyết mạch có loại huyết tính giống như con hổ. Sau khi ba người kia tiến đến thấy được người một nhà chết không ít, khiếp sợ vô cùng. Nhưng lại thấy được băng vũ tích đang đứng trước mắt. Con mắt lập tức sáng ngời, người đàn ông trung niên cầm đầu cười nói, đây chẳng phải là công chúa băng linh tộc sao? Vậy mà còn ngoan ngoãn tự đưa tới cửa, chúng ta vốn đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự đến. Mới chỉ bắt được mấy tên băng linh tộc, lại còn chết sống không chịu nói ra ngươi đang ở đâu. Bây giờ thì quá tốt rồi. Ngươi lại trực tiếp đưa tới cửa nhà chúng ta. Đúng vậy a. Không hổ là công chúa băng linh tộc, chật chật, lại còn rất xinh đẹp. Bắt nàng hiến cho tộc trưởng, thật sự là một công lớn a. Hình như công chúa băng linh tộc không phải là phế vật sao? Phế vật khuyết thiếu linh hồn. Tu vi căn bản không thể tăng được a. Loại trình độ này cũng dám xông lên, còn không mang mấy trưởng lão đi theo bên người, không biết là ngươi ngốc, hay lá gan ngươi quá to đây. Ba người căn bản không thèm để băng vũ tích vào mắt, vấn đề trước kia của băng vũ tích vẫn như cũ dừng lại trong trí nhớ của bọn chúng. Chúng đã nhận định băng vũ tích chính là thịt mỡ đưa tới cửa, không cần thì phí a. Chúng đã hoàn toàn vứt ra khỏi óc tình trạng thê thảm của người phe mình trước mắt, dư lại chỉ toàn là ý nghĩ lập công. Băng Vũ Tích sớm đã bị băng hổ tộc truy nã nhiều năm, ai bắt được nàng? Tuyệt đối là một công lớn. Tộc nhân băng linh tộc nghe xong đều tức giận không thôi, nhìn không được chửi ầm lên, bất chấp xích sắt dưới chân, trực tiếp xông tới, nhưng lại bị Băng Vũ Tích ngăn cản. Ba người này đều là của ta, ngươi không được nhúng tay. Lời này của Băng Vũ Tích cũng không phải nói với tộc nhân của mình, mà nói với Ngô Hiên. Ngô Hiên không nói gì, cũng đồng ý việc mình sẽ không ra tay hỗ trợ. Ba người này sỉ nhục Băng Vũ Tích như thế, cũng chỉ có thể để cho Băng Vũ Tích tiến lên giải quyết. Khiến cho bọn chúng nhìn xem ai mới gọi là phế vật. Chương 213 Xả giận 2. Từ phương diện này để xem xét, Băng Vũ Tích sở dĩ liều mạng như thế để tìm Quẩn Hồn Đan, cũng là vì điều này. Cái danh phế vật bị đè ở trên người thật sự quá lâu, lại còn do linh hồn thiếu thốn, nói khó nghe chính là một người không hoàn chỉnh. Nếu đổi lại là người bình thường, hoặc là viễn cổ tộc thông thường, linh hồn thiếu thốn cũng sẽ không khiến cho bọn họ quá mức khó xử. Nhưng loại chuyện này lại xuất hiện ở trên người Băng Vũ Tích, một công chúa băng linh tộc, vậy thì đây chính là một sự sỉ nhục đối với nàng. Ồ, đúng vậy a, chúng ta đều là của ngươi. Chúng ta đây cũng không khách khí. Mấy tên băng hổ tộc cười tủm tỉm nhìn Băng Vũ Tích, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, cười to vài tiếng. Bán dực. Băng Vũ Tích vung khẽ thanh kiếm, sau lưng lập tức mở ra một đôi cánh băng, có thể nhìn ra đôi cánh băng này lớn hơn một chút so với lúc ở trong di tích, xem ra tu vi tăng lên, đôi cánh băng cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên nếu so sánh với Ngô Hiên, lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu nói về bội số, đôi cánh băng của Ngô Hiên ít nhất gấp 3 lần của Băng Vũ Tích. Giống như là đôi cánh của chim sẻ so sánh với đôi cánh của chim ưng vậy, chênh lệch thật sự quá lớn. Tuy nhiên Băng Vũ Tích có thể kiên trì lâu, hắn thì không, nếu đối thủ hơi chút kéo dài thời gian, hắn cũng sẽ chống đỡ không nổi. Chết đi! Băng Vũ Tích nhẹ rung cánh, tốc độ tăng mãnh liệt gấp mấy lần, hóa thành một tia sáng lạnh lao ra ngoài, vung kiếm hướng cổ họng của đối thủ. Ba người kia cảm thấy hoảng hốt, người này vẫn còn là Uẩn Đan kỳ sao? Đây quả thực chính là hóa hư kỳ, thậm chí tu vị còn không thấp. Bọn chúng còn không kịp phản ứng. Băng Vũ Tích đã vung kiếm qua, lòe ra một tia sáng lạnh. Một giọt máu từ cổ của một người bay ra, người nọ sửng sốt một chút, chợt cái đầu lập tức bay ra ngoài. Mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin, nhưng đáng tiếc đã không có cơ hội làm cho hắn tin tưởng, một kiếm này đã tuyên bố cái chết của hắn. Sát phạt quyết đoán. Băng Vũ Tích không chút nhẹ tay. Mới vừa vung xong một kiếm, Băng Vũ Tích hơi nhíu mày. Thêm lần nữa hướng về phía hai tên còn lại, không chút nào dừng chân. Vốn người kia không dễ dàng chết mất như vậy, chủ yếu là do hắn thật sự đã quá khinh địch, dễ dàng bị Băng Vũ Tích thành công chém giết. Đề phòng, đề phòng. Hai người khác sợ hãi lui về phía sau, nhanh chóng căng ra hai cánh sau lưng, khí thế tăng mạnh, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng là một đôi cánh băng, nhưng bộ dáng bên ngoài trông không được tốt lắm. Hoặc nhìn giống như một đôi cánh băng thấp kém, cũng không hề bóng loáng, có chút ít thô ráp. Vốn băng hổ tộc chỉ là một trong số những nhánh phụ thuộc của băng linh tộc mà thôi, huyết mạch không đủ thuần khiết, ngược lại có chút hỗn tạp, đôi cánh băng không thuần khiết cũng khá bình thường. Giờ đây thấy được băng linh tộc xuống dốc, mới bắt đầu phản công. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã có đột phá, xem ra mấy năm qua, ngươi đã tìm được phương pháp bổ trở lại linh hồn rồi, tên cầm đầu sau khi lui về sau. Hắn bắt đầu tập trung chiến đấu, chỉ cần hơi có chút sơ sẩy, sẽ trở thành linh hồn dưới kiếm của Băng Vũ Tích. Băng Vũ Tích không muốn cùng hắn dài dòng, một kiếm mạnh mẽ vung tới. Hai tên băng hổ tộc trao đổi ánh mắt, bọn chúng đã không dám xem nhẹ Băng Vũ Tích nữa rồi, muốn đồng thời tấn công Băng Vũ Tích, nhanh chóng bắt nàng lại. Vô dụng. Ánh mắt Băng Vũ Tích lạnh lẽo, cả người nàng hóa thành một tia kiếm sáng chói, nhanh chóng vọt tới. Khí tức rét lạnh phô thiên cái địa mà đến, bay thẳng tắp về phía hai tên băng hổ tộc. Đều cùng là hóa hư kỳ tầng 3 tầng 4, nhưng hai người bọn chúng đã bị khí thế kia chấn động rồi. Băng Vũ Tích cầm kiếm nhanh chóng vung ra. Vô số tia kiếm xuất hiện, khí lạnh xung quanh đều bị cuốn lấy, điên cuồng mà lại lăng lệ ác liệt, hoàn toàn ngăn cản hành động của hai tên kia. Hai tên kia vô cùng hoảng sợ, không ngừng tiến lên ngăn cản. Nhưng mà chiêu thức kia thật sự quá mạnh mẽ, còn chưa kịp ngăn cản, trên người chúng cũng đã xuất hiện vô số lỗ kiếm, mắt trợn tròn ngã xuống, cuối cùng không còn động đậy. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn băng vũ tích. Trận chiến đấu này cũng không tốn nhiều thời gian, đã dễ dàng xong nhanh chóng, trận chiến đấu này khiến cho bọn họ cảm thấy hoa mắt hỗn loạn. Cuối cùng chỉ biết được một điều duy nhất, đó chính là băng vũ tích thắng. Băng vũ tích dừng tay lại, khẽ rung lên, đôi cánh băng sau lưng cũng bị thu về. Tiêu hao của nàng thật sự quá lớn, vừa rồi nàng đã hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh xả nổi tức giận trong lòng ra ngoài, linh lực càng không hề tiết chế mà phun trào, mới có thể thi triển ra công kích bén nhọn như vậy. Ngô Hiên biết, nàng cũng đã xả ra đè nén bấy lâu nay, chứng minh cho những người khác xem, mình đã không còn là phế vật bị thiếu thốn linh hồn. Mình là công chúa băng linh tộc. Giờ khắc này, nàng thật sự đã chịu áp lực quá lâu. Nổi giận chém ba người kia, xả ra áp lực trong lòng. Hơn nữa thực lực của nàng đã tăng trưởng không ít, nàng dừng ở tu vi quẩn đang kỳ đỉnh phong đã quá lâu, coi như đang tăng trưởng bộc phát, cũng sẽ không làm cho căn cơ bất ổn, ngược lại có thể thi triển ra thực lực bản thân càng thêm hoàn mỹ. Nàng đã xả ra nỗi tức giận đè nén bao lâu nay, cũng là sự tức giận đối với băng hổ tộc, cùng với chúc mừng đối với sự đột phá của mình. Mọi người tháo ra xích sắt, chuẩn bị rời đi thôi. Băng vũ tích sau khi thở dốc một hơi, rồi nàng nói với người xung quanh. Còn nhóm người băng linh tộc, tâm trạng của bọn họ đều mừng rỡ không thôi. Bọn hắn biết công chúa băng linh tộc của mình đã chân chính trở về. Bởi vì đã giết toàn bộ người canh gác nơi này, nên bọn họ cũng không cần quá mức vội vàng, sau khi mở ra khóa sắt, bọn họ cùng tụ tập cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng mừng rỡ. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Ngô Hiên cùng băng vũ tích, nếu như không phải nhờ hai người, cũng không biết bao giờ mới có thể có được tự do. Lúc này Trương Đại Thúc đã đi về phía dưới hang động, trong biển người mênh mông tìm được con trai cùng cháu trai của mình, hắn lập tức lệ rơi đầy mặt, ba người ôm nhau khóc, thổn thức không thôi, băng công chúa. Tu vi của chúng ta đều đã bị phế sạch rồi, không thể giúp ngài được. Chương 214 Truy binh. Những tộc nhân băng linh tộc bị bắt, tổng cộng mới có 5 người, đều do gặp phải băng hổ tộc, đã nhanh chóng bị bắt chặt. Sau khi bị bắt lấy, bọn họ bị phế sạch tu vị, dùng chút tu vi ấy cũng không thể giúp đỡ được cái gì rồi, lo lắng cái gì. Trở lại trong tộc, dùng đan dược cũng có thể khôi phục được tu vi, không nên uể oải như vậy. Băng vũ tích an ủi đôi câu, thấy không khí xung quanh bọn họ trầm lại, không có chút ý chí chiến đấu nào. Tu vị bị phế sạch, cũng có thể khôi phục lại, chỉ là cần rất nhiều thời gian. Bọn họ cũng không cần phải làm phế nhân vĩnh viễn. Muốn khiến cho bọn họ trở thành phế nhân vĩnh viễn, thì phải chặt đứt hai tay hai chân, đánh gãy toàn bộ kinh mạch, đan điền cũng đánh nát, mới có thể trở thành phế nhân được. Có loại đan dược gần như là vạn năng, kinh mạch đứt đoạn cũng có thể chữa trị, hai tay hai chân cũng có năng lực tái sinh. Tuy nhiên loại đan dược đều khá hiếm có, nếu tồn tại cũng tuyệt đối là thứ đứng hàng đầu, không thể thường thấy như đường đậu được. Thứ chính thức ảnh hưởng nhất đến người, chính là linh hồn, nếu như bị hủy diệt, vậy coi như chết thật rồi. Mặc dù có đan dược mạnh mẽ, cũng khó có khả năng khôi phục lại. Năm người xấu hổ cúi đầu, tuy băng vũ tích đã nói như vậy, nhưng cảm giác không thể trợ giúp cho tộc nhân của mình này, thật sự rất khó chịu. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, đổi lại là ai cũng không chịu được. Băng vũ tích dùng đan dược, khôi phục lại linh lực, mới gật đầu nói. Thừa dịp băng hổ tộc không phát hiện ra chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Bọn họ có quá ít cường giả, ba tên băng hổ tộc kia chỉ là những tên khá bình thường trong băng hổ tộc mà thôi, cường giả chân chính còn chưa ra tay. Nếu ra tay, băng vũ tích căn bản đánh không lại, nếu người đến có tu vi hóa hư kỳ đỉnh phong. Đã có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ, chớ nói chi là hư linh kỳ, Trương Đại Thúc, ngươi tương đối quen thuộc nơi đây. Ngươi dẫn đầu tất cả bọn họ tìm nơi an toàn trốn đi. Băng vũ tích giao quyền lãnh đạo cho Trương Đại Thúc, so với người khác, Trương Đại Thúc biết khá rõ về nơi này. Trương Đại Thúc nhẹ gật đầu, rồi lên tiếng, bây giờ tất cả mọi người lên trên tuyết sơn thôi, ta biết một con đường tương đối kín đáo, có thể đi đến một hang động khá an toàn trên tuyết sơn. Chỗ đó đủ để chứa tất cả mọi người, đợi ở đó một thời gian, rồi hãy đi. Cái khu vực này không chỉ Trương Đại Thúc, chỉ cần là thôn dân ở thôn trang gần đó, đều biết hết sức rõ nơi đâu tương đối an toàn. Bọn họ mỗi ngày đều phải đi xa nhà, để tìm linh dược sinh sống trong đống tuyết, hoặc bắt giết một ít thú hoang. Có thể nói hết sức quen thuộc tình hình nơi này, muốn tìm một nơi an toàn không dễ bị phát hiện, cũng không khó khăn. Không ít người đối với địa thế nơi này không quen thuộc, nên vừa tới nơi đây đã bị bắt, hoặc từ bên ngoài bị bắt vào trong, bây giờ bọn họ đều nghe theo lời Trương Đại Thúc nói, đi sát theo hắn. Trương Đại Thúc đi đến trước mặt Băng Vũ Tích và Ngô Hiên, cảm kích nói, hai vị ân nhân. Không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Ta không biết cảm tạ thế nào, cũng không có gì dùng để trả ơn. Vì thế, ta không thể làm gì khác ngoài dập đầu với ân nhân một cái, ngỏ ý cảm ơn. Trương Đại Thúc trực tiếp quỳ xuống, hai người đứng bên cạnh hắn, cũng quỳ xuống theo, gương mặt đều có chút tương tự với Trương Đại Thúc, hẳn chính là con trai cùng cháu trai của hắn. Sau khi bọn họ quỳ xuống, những người khác cũng quỳ xuống theo. Trên dưới mấy trăm người, đều cùng nhau quỳ xuống, dập đầu mấy cái đối với bọn họ, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bọn họ không có gì có thể báo đáp. Chỉ có thể đáp lại bằng cách dập đầu mà thôi. Băng Vũ Tích cùng Ngô Hiên cũng không ngăn cản, cũng không phải bọn họ muốn loại cảm giác này, mà là một loại tôn trọng. Từ chối, ngược lại khiến cho trong lòng bọn họ ấy nấy, dập đầu không tính báo đáp gì, nhưng lại thể hiện ra biết ơn trong lòng. Đã phải chịu đựng đau khổ nhiều như vậy ở chỗ này, cuối cùng cũng được giải phóng. Bọn họ đã phải chịu ngược đãi thời gian quá dài, nói không chừng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ không chịu nổi mà chết đi. Băng Vũ Tích cùng Ngô Hiên chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Sau khi tất cả mọi người đều đứng dậy, đột nhiên có người hô, đúng rồi, chúng ta không phải đã đào được không ít băng lăng thạch sao, mau đưa hết toàn bộ cho ân nhân. Chỉ trong chốc lát, đã có người khiêng hai cái sọt băng lăng thạch đi tới, trông vô cùng nặng trĩu. Những băng lăng thạch này đều là những vụn nhỏ, chưa có khối băng lăng thạch hoàn chỉnh nào. Băng lăng thạch cho đến bây giờ cũng không có nhiều lắm, dùng để tu luyện, hoàn toàn đến tình trạng dùng một khối ít một khối, có thể đào ra nhiều như vậy ra, đã rất tốt rồi. Những khối băng lăng thạch này đều đào được gần đây, còn chưa nộp lên. Thứ này có lẽ có chút tác dụng đối với ân nhân. Chúng ta cũng không cần dùng đến. Rồi người kia thở dài, tuy nhiên nơi này tương đối ít băng lăng thạch, không thể đào ra nhiều. Thấy được hai cái sọc tràn đầy băng lăng thạch, Băng Vũ Tích liếc nhìn bọn họ, nói, một giỏ băng lăng thạch trong đó, các ngươi cầm lấy chia ra đi. Các ngươi tuy không cần dùng nó, nhưng cũng có thể dùng để đi đường. Thời gian không nhiều lắm, chia hết ra đi. Băng lăng thạch đối với người bình thường mà nói, không có tác dụng gì. Nhưng cũng là một loại tiền, trong người những người này không có đồng nào, cũng là một chuyện phiền phức sau khi ra ngoài. Băng lăng thạch rất quan trọng đối với bọn họ. Nhưng cũng không phải không thể thiếu. Huống hồ đối với Băng Vũ Tích, chút băng lăng thạch ấy không đáng kể chút nào, cũng không quá nhiều. Mọi người yên lặng liếc nhìn nhau một cái, một người trong đó xoay người lấy ra một khối băng lăng thạch nhỏ, nói, đại ân đại đức ngày hôm nay, ta suốt đời khó quên. Đã có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao tới nhặt. Đây là sự thật, sau khi rời khỏi đây bọn họ cũng cần phải sinh sống, những băng lăng thạch này tuy không thể làm cho bọn họ trở nên giàu có, nhưng tối thiểu cũng có thể sống qua một đoạn thời gian. Sau khi tất cả đều lấy xong, vẫn còn thừa lại hơn nửa giỏ, bọn họ đều không lấy thêm, chỉ lấy vừa đủ một phần. Mọi người không nói nhảm quá nhiều, sau khi lấy xong băng lăng thạch, bọn họ đều đi theo Trương Đại Thúc ra bên ngoài. Nếu không đi thì thời gian sẽ không còn kịp nữa rồi. Không thể dự đoán được bao giờ băng hổ tộc sẽ phái người ra, nếu ở lại đây, nói không chừng sẽ trốn không thoát. Ngô Hiên thu hai giỏ băng lăng thạch vào, tim cũng nhịn không được đập nhanh hơn nửa nhịp. Không phải niềm vui khi thu được băng lăng thạch, mà hắn muốn thử ăn băng lăng thạch, xem còn có loại hiệu quả kia hay không.